Không lâu sau, Tiểu Hắc đã đến bên cạnh cây gậy màu xanh. Gậy dài một xích, nửa phần trên buộc một tấm vải viết chữ Tiên Nhân Chỉ Lộ. Nửa phần dưới thì trơn bóng ấm áp, cũng không có bất kỳ vật trang trí gì. Nhìn qua giống như một cây trúc xanh mọc hoang ven đường, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì không giống, bởi vì trên cây gậy xanh này không có đốt như những cây trúc thông thường. Tiểu Hắc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cây gậy màu xanh. Sau đó cái mũi ngửi ngửi xung quanh cây gậy vài lần, ánh mắt xẹt qua thần sắc cổ khoái trong giây lát. Bộ dạng đó tựa như đang mê say. Tiểu Hắc bắt đầu ngửi ngửi từ dưới cán cây gậy màu xanh, nơi tiếp xúc với bụi đất, rồi từ từ hướng lên trên. Tựa như trên cây màu xanh này đang toát ra khí tức không cách nào hình dung, khiến nó không thể kiềm chế được mà mê say trong đó. Nó ngửi ngửi từng chút một, hai con mắt này càng xoắn lên. Trong thoáng chốc hai con mắt lóe lên những tia sáng như điện, thậm chí trong mắt nó còn phát sinh ra biến hóa kỳ dị. Mắt trái âm u và trầm thấp như một làn sương mù, màu xám vĩnh viễn không tiêu tán. Mắt phải lại như vòng tròn ánh sáng lấp lánh, ba màu xanh vàng tím, hết sức là kỳ lạ. Sau đó thân thể Tiểu Hắc ngừng lại, hơi mở miệng ra, cẩn thận từng chút một và tràn đầy hy vọng và nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm cây gậy màu xanh một cái. Cây gậy màu xanh không động đậy, ngay cả tấm vải viết chữ Tiên Nhân Chỉ Lộ cũng không có động tĩnh gì. Nhưng thầy tướng đang bấm bấm ngón tay bỗng nhiên chau mày, giống như cảm giác được điều gì đó mà ánh mắt liếc qua nhìn về phía cây gậy đó. Thân thể lão thầy tướng chợt cứng lại, vẻ ngạc nhiên xẹt qua trong đáy mắt của lão. Đây là lần đầu tiên trong đời lão thấy một con tiểu trư nhìn cây gậy màu xanh của mình mà thèm thuồng đến chảy cả nước dãi. Bất quá sau một lát, thân sắc của hắn khôi phục lại vẻ tự nhiên, hai tay từ từ buông xuống. Không hiểu sao, khi Thẩm Thạch thấy động tác của lão thì hắn liền liên tưởng tới thủ pháp của những thần côn. Lão thầy tướng thở dài một cái rồi nở nụ cười mang vẻ siêu cao trí tuệ nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch chần chừ một chút nói, tiên sinh, ngài đã tính ra cái gì rồi sao? Thầy tướng vuốt râu cười nói, đương vậy, tại hạ dùng chu thiên thần toán phối hợp với vệnh của công tử, sau khi bấm đốt ngón tay tính toán với cùng đã tính ra được rồi. Thẩm Thạch trong lòng đại hỉ, hắn không nhịn được mà vội vàng bước về phía trước một bước. Thực sự là tính ra được, xin người xin làm ơn cho ta biết phụ thân ta hiện giờ là ở nơi nào. Lão thầy tướng khẽ mỉm cười nói, lệnh tôn công tử hiện đang ở đông bắc chi hải. Thẩm Thạch giật mình rồi cất tiếng nói, cái gì, phụ thân ta hiện giờ đang ở Hải Châu Đông Bắc sao? Lão thầy tướng lắc đầu rồi nói, không phải vậy, phương vị của lệnh tôn hiện giờ là ở phía Đông Bắc, nhưng không nhất định ở trong cảnh nội Hải Châu. Thẩm Thạch ngẩn ra trong chốc lát rồi sắc mặt ngày càng khó coi. Hắn thoáng cau mày rồi cất tiếng nói, tiên sinh đừng đùa nữa, Hải Châu của chúng ta hiện giờ nằm ở phía nam Hồng Mông Chu Giới, hướng Đông Bắc cũng có hơn 10 châu thổ, diện tích mỗi châu thổ ước hơn vạn dặm, chuyện này sao có thể nói cho rõ ràng được. Thầy tướng vùng tay áo rồi đứng chắp tay mặc cho gió núi thổi qua, làm cho đạo bào bồng bềnh phiêu giật tựa tiên nhân. Một lúc sau lão mới tiểu sái cười nói, công tử có chỗ không biết, tướng thuật chi đạo là bác đại tinh thâm trong đó, thần toán chi pháp cũng có sự khác biệt, cho nên sẽ có sự chênh lệch về kết quả. Ví dụ như chu tiên toán pháp đi, phép tính này là phép thô thiện nhất để xác minh phương vị, tính toán sinh tử. Muốn kết quả tốt hơn, cần dùng bí pháp thuật mạnh hơn, như vậy mới có thể. Thẩm Thạch dần đen kịt, càng nghe hắn càng tức muốn bể phổi. Không đợi lão thầy tướng nói hết, hắn liền ngắt lời, cười lạnh nói, nếu bí pháp càng mạnh thì tiền quẻ không ngừng tăng lên, 5 viên đinh tinh đúng không? Lão thầy tướng trung niên cười ha ha, nhưng không có vẻ gì xấu hổ mà lại vô cùng bình thản. Ung dung nói, công tử bình xét à, cấp độ các loại bí pháp này đều không phải là bình thường. Mỗi lần thi pháp đều phải tiêu hao rất lớn. Ngoài tiêu hao ra, còn phải nhìn trộm thiên cơ. Lúc nào cũng có thể bị phạt vệ, rất nguy hiểm nha. Tiền quẻ làm sao so sánh được với hung hiểm có thể xảy ra. Thẩm Thạch hừ một tiếng rồi cười lạnh nói, à, là như vậy sao? Vậy xin hỏi tiên sinh, muốn biết phụ thân ta chính xác ở nơi nào, thì ta nên trả bao nhiêu viên linh tinh? Trong lòng lão thầy tướng phấn chấn, vẻ mặt rạng rỡ vuốt râu cười nói, muốn biết lệnh tôn đang ở châu nào, dĩ nhiên phải dùng quẻ môn bí truyện ngàn năm Đại Chu Thiên Quy Giáp bói toán trận để gọi quỷ thần dò xét luân hồi. Việc này đòi hỏi phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực rất lớn, cho nên một lần bói toán

để giả thân giả quỷ lừa gạt người. Chẳng trách công tử lại đề phòng ta, nhưng công tử hãy nghe ta nói một lời. Chu mỗ không phải là một người nói khoác, tinh hải càn khôn âm dương giám không phải là môn đạo thuật bình thường. Nó là tâm huyết cả đời của ta. Ta đừng khảo khảo thượng cổ, huyền văn mặt pháp tạo ra. Không dối gạt công tử, đã pháp này có đường khi ta ngồi bất động, chuyên tâm tham tu hàng trăm năm ở thượng cổ pháp trận truyền thống tới Kim An Thạch, tiêu hao không biết bao nhiêu tâm huyết mới có được. Quả thần phổ thông tầm thường làm sao có thể so sánh được, thực là... Thẩm Thạch khẽ cười nhạo, hắn không nghe lọt lỗ tai, nên nhịn không được mà ngắt lời lão rồi cười lại nói. Sao ngươi không nói luôn là mấy cái truyền tống pháp trận kia cũng là do ngươi khám phá ra? Thầy tướng ngẩn ra rồi lão hơi do dự như mày nói. Ngươi nói vậy kỳ thực cũng không tính là sai. Phốc, Thẩm Thạch suýt chút nữa là đập đầu vào tường, hắn lảo đảo rẽ vào con đường khác. Hôm nay gặp được một lão thầy tướng ra mặt dày như vậy, bình sinh hắn thấy không thể không làm người ta than thở, nói không lên lời. Cuối cùng hắn không biết nói gì hơn, đến tâm tư tức giận cũng tiêu tan biến mất. Hắn liếc nhìn lão thầy tướng ở phía sau rồi im lặng cười khổ, lắc đầu đi tiếp. Lão thầy tướng làm như không thấy, kéo cây gậy bị tiểu hắc trư bám chặt đuổi theo Thẩm Thạch. Lúc này mặt lão lộ ra vẻ suy tư, hồi tưởng rồi trầm ngâm nói: bất quá nếu nói đều là công lao của ta hình như không tốt lắm. Tuy những trận pháp truyền thống này là do ta tham ngộ ra được, nhưng thời điểm xây dựng truyền thống pháp trận, mấy lão gia hỏa kia giúp sức, thôi thì cho bọn hắn 4 phần vậy. Ách, nhưng mà không được 3 phần, nhiều nhất là chỉ cho bọn hắn được 3 phần. 3 7, ta 7, bọn họ 3, không thể nhiều hơn được. Thẩm Thạch xoa xoa trán cười khổ nói: đúng là cái gì cũng có thể nói ra được. Hắc hắc, thầy tướng bật cười rồi nói tiếp: vốn là như vậy mà. Thẩm Thạch lắc đầu rồi liếc nhìn tiểu hắc trư, con heo này đến giờ vẫn không chịu buông tha cho cây gậy, bộ dạng của nó đúng là một đầu heo vô lại. Trong lòng Thẩm Thạch vô cùng căm tức, hắn nhanh chóng đi tới đá một cái vô cùng thân thiết vào mông của nó rồi tức giận nói: xuống ngay. Rất hợp cảnh lúc này, tiểu hắc trư lại gặm thêm vài cái vào cây gậy màu xanh, nhưng mà cây gậy màu xanh thực sự là quá cứng, nó không thể làm gì được nên bất đắc dĩ đành từ bỏ, mang theo bộ dạng không cam lòng mà nhảy xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cây gậy không chịu đi. Thẩm Thạch thấy bộ dáng của tiểu hắc trư nên hơi suy tư, hắn nhìn kỹ cây gậy, nhưng dựa vào ánh sáng mặt đã ma luyện, lịch duyệt từ nhỏ của hắn cũng không nhìn ra được cây gậy xanh biếc ôn hòa kia làm từ loại linh tài gì mà có thể thu hút tiểu hắc trư làm nó thất thố như vậy. Nhưng đây là vật của người ta nên hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi không suy nghĩ nhiều nữa. Cuối cùng hắn vừa chắp tay vừa nhàn nhạt nói với lão thầy tướng kia: giáo huấn của tiên sinh trong mấy ngày nay ta sẽ nhớ kỹ, bây giờ ta xin từ biệt tại đây. Nói xong hắn mang theo tiểu hắc trư đi sâu vào trong rừng của Cao Lăng Sơn. Lão thầy tướng muốn nói gì nhưng từ đạo pháp ở phía sau hai người, một thanh âm gào thét bất ngờ vang lên. Thanh âm lọt vào tai hai người hơi quen thuộc, giống như thanh âm của người thiếu nữ đã gặp trước đây. Lão thầy tướng nhướng nhướng mày nhìn Thẩm Thạch thì thấy bước chân của hắn hơi chậm lại trong chốc lát rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước, không hề có ý quay đầu lại. Tiểu Hắc Trư đi bên cạnh hắn, mỗi bước lại quay đầu nhìn cây gậy. Lão thầy tướng đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt cây gậy xanh, hào quang trong mắt lão chớp động, mặt lại lộ ra vẻ suy tư rồi chợt lộ ra ý cười ngoạn vĩ. Lão nhìn Thẩm Thạch và tiểu hắc trư mỉm cười vuốt trâu rồi tự nhủ: có điểm thú vị à nha. Năm viên linh tinh hiện giờ đối với Thẩm Thạch cũng không phải là nhiều, nhưng cũng không thể coi là ít. Hắn chưa tới trình độ tiêu mà không đếm xỉa tới, bị tên thầy tướng trời ơi này lừa đi 5 viên linh tinh, không giận thì đúng là nói phét. Bất quá Thẩm Thạch cũng không có ý muốn đòi lại, bởi tên thầy tướng đó có thể nhìn ra hắn không đủ song thân hơn nữa, tuy rằng ăn nói hàm hồ ẩn ý nhưng vẫn chỉ ra được phương vị của thẩm thái lúc này. Dựa vào từng đó dữ kiện, muốn đi tìm phụ thân là chuyện không thể. Bất quá, đó cũng là bằng chứng cho việc phụ thân của hắn vẫn còn sống ở trên đời. Tin tức này đại biểu cho hy vọng, cũng là sự an ủi cho những lo lắng bao năm của Thẩm Thạch. Vì vậy, hắn không muốn tính toán với tên thầy tướng này. Sau khi dẫn theo tiểu hắc rời khỏi lão thầy tướng, Thẩm Thạch hướng về Cao Lăng Sơn, vội vã tăng tốc. Sau 3 ngày đã chạy tới vùng thâm sơn U Cốc,